Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 768, Thiên Ma Thần Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Trình Hồng Niên cầm đao giết tới, trong mắt Lâm Mang đột nhiên bùng phát ra một luồng hàn quang kinh người, toàn thân chân nguyên thuần dương tràn ngập, ngọn lửa bao trùm tám phương. Bốc lên, gió dài cuộn trào, ngọn lửa ngập trời. Nhiệt độ trong phạm vi trăm dặm tăng đột biến, đám tuyết tan thành mây, tung bay tứ tán, trong không khí ngưng tụ thành một tầng trắng xóa dày đặc. Một quyền đánh ra, đao khí do chân nguyên ngưng tụ trong nháy mắt vỡ nát. Con mãnh hổ từ trên trời bổ nhào xuống, trong tiếng gào thét thảm thiết, từng tấc một bị xé nát. Một quyền của Lâm Mang đánh trúng thẳng vào Tú Xuân đao của Trình Hồng Niên, lực kinh hồn theo thân đao lan tỏa ra ngoài, khiến cho thanh Tú Xuân đao phát ra một tiếng kêu gào rú thảm. Một sức mạnh lớn đánh tới, Trình Hồng Niên cảm thấy cánh tay run lên, lòng bàn tay bị thương, máu tươi bắn ra ngoài, thình lình rút đao, vội vã lùi lại. Sau khi luyện hóa Huyền Vũ tinh huyết, sức mạnh nhục thân của Lâm Mang đã đạt tới một cảnh giới cực cao. Không hề khoa trương khi nói rằng, giờ đây thân thể của Lâm Mang có thể sánh ngang với tiên khí bình thường. Ngay tại thời điểm này, Lâm Mang một lần nữa xông tới, không chút kiêng dè, đánh một quyền Thái Dương chân hỏa vào người Trình Hồng Niên. Ngọn lửa cuồn cuộn, như rồng thật gào thét lao ra. Tu luyện Huyền Vũ chân công, dung hợp các loại võ học, hầu như mỗi một quyền đều là cảnh giới cao nhất của võ học, dung hợp nhiều loại võ học, một quyền đánh vỡ hư không, ầm ầm, toàn bộ hoàng cung như rồng lật mình, rung chuyển bần bật. Lâm Mang tung một đấm, đánh trúng thanh đao của Trình Hồng Niên, một lực phản chấn kinh hồn đánh bay cả người hắn ta. Bùm, thân thể của Trình Hồng Niên đập vào một tòa cung điện, khói bụi mù mịt bốc lên, mắt mọi người đồng loạt co rút, lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Dù là người không hiểu võ nghệ thì cũng thấy rõ được, Trình Hồng Niên đang ở thế yếu. Sắc mặt Lý Thái Hậu hơi đổi, quát khẽ, bắn tên. Binh lính xung quanh tay cầm cung nỏ, còn có người cầm hỏa khí mới được chế tạo từ binh khí của quân đội. Sức mạnh của những vũ khí này chắc chắn là cực lớn, ngay cả tông sư bình thường cũng khó có thể cản phá. Nhưng thật đáng tiếc, người mà họ phải đối mặt lại là lục địa chân tiên, là nhân vật có thể khống chế sức mạnh của thiên địa. Trong nháy mắt, bão tuyết trên bầu trời tăng vọt, tuyết trên trời tan thành băng, sau đó bắn ra với tốc độ của tia chớp. Bầu trời trong phạm vi mấy dặm như bị mũi tên băng phủ kín. Cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp. Bùm bùm, trên bầu trời nổ ra từng đoàn khói, những người lính xung quanh liên tiếp ngã xuống. Á, tiếng kêu rên không ngừng vang lên, mưa máu tuôn trào. Sắc mặt Lý Thái Hậu trắng bệch. Phụt, Trình Hồng Niên nhanh chóng lao ra khỏi làn khói, toàn thân quần áo rách rưới, khóe miệng rỉ máu. Trình Hồng Niên nhìn chăm chú vào Lâm Mang, không nói lời nào, ngược lại còn thiêu đốt khí huyết thêm một lần nữa. Toàn bộ mái tóc đen trong nháy mắt trở nên trắng muốt, 3000 sợi tóc tung bay trong gió lạnh. Sắc mặt hắn ta ngưng trọng chưa từng có, vẻ mặt nghiêm trang. Ánh sáng bốc lên từ bốn phía hoàng cung càng thêm rực rỡ, sức mạnh của trận pháp lại một lần nữa được gia tăng vào người hắn ta. Dường như thân thể của hắn ta không thể nào chịu nổi sức mạnh kinh khủng này, từ dưới da tràn ra vô số hạt máu. Bão tuyết rơi lả tả trên thiên địa như ngừng lại, vung tay một cái, những viên băng trên bầu trời tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang hơi nâng mí mắt, bình tĩnh nói, Trình đại nhân, đáng để liều mạng như vậy sao? Ha ha, Trình Hồng Niên cười lớn, lớn giọng nói, Lâm Mang, ngày trước ngươi chính là do ta đề bạt, họa hôm nay đương nhiên cũng nên do ta giải quyết. Trình Hồng Niên đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, ngửa mặt lên trời cười lớn, đao trong tay ta vì muôn đời Đại Minh, dù có chết cũng không tiếc. Nói hắn ta ngu ngốc cũng được, ngu trung cũng được, nhưng hắn ta là thân quân của thiên tử, là cây đao trong tay của bệ hạ. Hắn ta chỉ biết mình là Cẩm Y Vệ, đây là trách nhiệm được truyền lại từ đời cha sang đời con. Vừa dứt lời, toàn thân hắn ta lao về phía Lâm Mang, đao khí tàn phá dữ dội. Thiên địa xung quanh như không chịu nổi sức nặng, phát ra từng tiếng nổ. Một bước, hai bước, sau khi bước ra được vài bước, khí thế toàn thân của Trình Hồng Niên đã tăng lên đến cực điểm, sau lưng Trình Hồng Niên hiện lên một vật khổng lồ, đó là một con phi ngư. Không phải đao cũng chẳng phải người, mà chính là họa tiết phi ngư tượng. Trưng cho Cẩm Y Vệ, đây chính là pháp tướng nguyên thần của hắn ta. Có lẽ là vì sức mạnh của trận pháp, khi bước chân cuối cùng hạ xuống, tam hoa của hắn ta đã có dấu hiệu dung hợp, đôi mắt của Trình Hồng Niên xuất hiện một tia đỏ rực, trên người tỏa ra một luồng ma ảnh dày đặc, sức mạnh lại một lần nữa tăng vọt. Thiên Ma Thần Công, cách chương.